Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512 Thời gian chính là tiền tài 25. Chương 512 Thời gian chính là tiền tài 25. Diệp Không Thanh hầu kết lại lần nữa lăn lộn một chút. Hắn ôm Hạ Tịch thủ hạ ý thức mà buộc chặt, nhưng lại sợ làm Hạ Tịch đau đớn. Thực mau thả lỏng xuống dưới, hắn nhắm mắt lại. Theo sau phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Buông lỏng ra Hạ Tịch, Hạ Tịch lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, như vậy đều có thể nhịn được. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua đã đi ở phía trước rất xa Daniel, Hạ Tịch lộ ra hiểu rõ thần sắc, cho nên là có người khác ở đây. Mới khống chế được chính mình sao? Nàng cái này ý tưởng mới vừa toát ra đầu, đột nhiên liền cảm giác được một cổ cực nóng hơi thở tới gần. Đi theo Diệp Không Thanh môi nhẹ nhàng đụng vào một chút Hạ Tịch môi, chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, lại làm hai người đều không chịu khống chế mà mặt đỏ tim đập lên, Diệp Không Thanh có chút chưa đã thèm, lại lần nữa cúi đầu khẽ hôn một cái, mới lôi kéo Hạ Tịch tiếp tục đi phía trước đi, hắn yêu cầu cường đại ý chí lực, mới có thể làm chính mình không cần xúc động, tránh cho thời gian dài không có đi tới làm Daniel nhận thấy được bên này tình huống, cho nên cho dù lại luyến tiếc, hắn cũng vẫn là khắc chế chính mình hành vi. Hạ Tịch ngơ ngác mà bị Diệp Không Thanh lôi kéo đi. Cảm giác chính mình có trong nháy mắt đại não chỗ trống, tại đây một khắc. Hai người chủ bị động quan hệ tựa hồ thay đổi, Diệp Không Thanh rũ mắt nhìn Hạ Tịch. Thấy Hạ Tịch tựa hồ sửng sốt bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, hắn không nghĩ dọa đến nàng, cho nên vẫn luôn tận lực khắc chế chính mình, hắn tưởng bọn họ chi gian có thể bảo trì như bây giờ. Quan hệ cũng đã thực hảo, hắn không có gì không thỏa mãn, nhưng nàng nói, không cần khống chế chính mình, ở kia một khắc, hắn luôn luôn lấy làm tự hào tự chủ nháy mắt sụp đổ, thật giống như một cái cởi bỏ phong ấn chú ngữ. Làm hắn rốt cuộc vô pháp dừng chính mình tâm, cho nên hắn là dọa đến nàng sao? Liền ở Diệp Không Thanh như vậy tưởng thời điểm, Hạ Tịch đã phục hồi tinh thần lại, tay nàng chỉ nhẹ nhàng gãi gãi Diệp Không Thanh lòng bàn tay. Nàng sắc mặt hơi hơi phiếm hồng, lại không có nói chuyện, nhưng nàng trong lòng nhảy nhót đến phảng phất có chỉ vui sướng nai con. Đang ở mãn thế giới nhảy nhót, không nghĩ tới Diệp Không Thanh còn có như vậy chủ động thời điểm, tuy rằng chỉ là lướt qua liền ngừng, nhưng vẫn là làm nàng thực tâm động thực thích. Đặc biệt là nhìn hắn kia phó rõ ràng thực xúc động lại như cũ khắc chế tự giữ bộ dáng. Quá gợi cảm a. Nhận thấy được Hạ Tịch động tác nhỏ, Diệp Không Thanh lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch, hắn phát hiện Hạ Tịch biểu tình đã khôi phục tự nhiên. Chỉ là gương mặt ửng đỏ, lại không có tức giận cùng xấu hổ, thậm chí trong mắt mang theo vài phần ý cười, trong nháy mắt kia. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, nàng không có sợ hãi. Hắn trong lòng cố kỵ biến mất, tâm tình cũng trở nên trong sáng lên, nếu không phải Daniel ở nói. Hắn thật muốn nhiều ôm nàng trong chốc lát, Diệp Không Thanh đột nhiên lại cảm thấy Daniel tồn tại trở nên phi thường vướng bận lên, nhưng cùng phía trước tâm cảnh bất đồng. Tuy rằng hắn như cũ xem Daniel không vừa mắt, đảo cũng không có như vậy lạnh một khuôn mặt, hoàn toàn không có chú ý tới phía sau đã xảy ra gì đó. Daniel chính tích cực mà nơi nơi tìm mộc bài hoặc là người chơi, hy vọng thông qua chính mình nỗ lực biểu hiện, có thể làm phía sau hai người càng thêm tán thành hắn cái này đồng đội gia nhập. Cứ như vậy đi rồi một hồi lâu, Daniel đột nhiên nhảy vào một đống cỏ dại, phiên nửa ngày nhảy ra tới một khối mộc bài, theo sau hắn kinh hỉ mà quay đầu đối Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vẫy tay, các người mau đến xem, đây là cái kim tự. Hắn nói còn không có nói xong, liền thấy được Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh dắt ở bên nhau tay. Một chương ánh mặt trời mặt tức khắc có điểm suy sụp đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.